Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 54, hội đèn lồng đêm thất tịch thượng. Một ngày này, đúng là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, mấy ngày trước đây những trận mưa to đã làm nhiệt độ hạ xuống, thời tiết đã không còn nóng tới mức khiến người ta phải sợ hãi như trước nữa. Đại sảnh cung gia, mọi người trầm mặc ăn cơm, cung phu nhân ngẩng đầu, nhìn ba đứa nhỏ nhà mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy ngày nay bà đã nhìn ra, Viễn Hàm cùng Ưu Nhi có chút không được tự nhiên. Hai người tự hồ không quan tâm tới nhau, vốn dĩ những chuyện của đám nhỏ trong nhà, bà cũng không nhúng tay vào, nhưng thời gian không được tự nhiên này quá dài, chỉ sợ sẽ mất tình cảm, ảnh hưởng tới không khí cũng như sự hòa thuận trong nhà. Buông bát khắc hoa văn ngân long trong tay, cung phu nhân cười khẽ hỏi, Ưu Nhi, con có biết hôm nay là ngày gì không? Vu Thịnh Ưu ngẩng đầu, cười đáp, hôm nay là đêm thất tịch à? Cung phu nhân gật đầu, ha ha, ta nghĩ rằng con không biết. Vu Thịnh Ưu cười, vốn quả thật là không biết, nhưng lúc sáng sớm đã nghe đám nha hoàng nhắc tới, vậy chắc con biết đêm nay ở phố Thần Vũ có hội đèn lồng thất tịch. Vâng, nghe nói hội đèn lồng này là giang nam bởi vì làm cho Ngưu Lang chức nữ gặp gỡ khi có đèn chiếu sáng, liền đem đèn màu treo đầy đường phố, người cõi tiên gặp gỡ, nhân loại đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, trong hội đèn lồng, nam nữ cũng tự kiếm tìm nhân duyên của mình, ha ha. Hội đèn lồng kia cũng rất thú vị, lúc còn trẻ a, hàng năm ta đều vụng trộm chuồn khỏi cung đi chơi. Cung phu nhân cười khẽ, ánh mắt như nhớ lại, một lát sau lại nói, Ưu Nhi, nhất định phải đi xem. Vu Thịnh Ưu cười, cảm thấy hứng thú gật đầu, được, mẫu thân cũng cùng đi đi. Cung phu nhân cười, ta thật ra rất muốn đi, nhưng hôm nay Thái hậu nương nương lệnh ta vào cung làm bạn, không rảnh như thế. Ồ, Vu Thịnh Ưu liếc mắt nhìn về phía cung Viễn Tu. Mẫu thân không đi không sao, Viễn Tu đi cùng nàng là được rồi. Cung phu nhân cười, bản cung không thể đi cùng con, không bằng, đôi mắt vừa chuyển, kêu Viễn Hàm cùng con đi đi. À, Vu Thịnh Ưu ngây ngốc, có lầm không? Nàng ngước mắt, nhìn nhìn cung Viễn Tu, lại nhìn nhìn cung Viễn Hàm. Cung Viễn Tu tay hơi run run một chút, hạ mắt, tiếp tục đưa thì ngô sao hạt thông bỏ vào bát Vu Thịnh Ưu. Cung Viễn Hàm dương mắt, ôn ôn cười yếu ớt, mẫu thân thật kỳ quái. Không gọi đại ca đi cùng đại tổ, lại bảo nhị thúc con đi, nói thật thú vị, có gì thú vị với không thú vị, đại ca con tối nay phải cùng bản cung vào cung gặp Thái hậu, Ưu Nhi đi một mình, bản cung không an tâm, con lại không có việc gì, cùng tổ tử đi dạo thì có gì không tốt, mẫu thân sao biết con đêm nay không có việc gì. Cung Viễn Hàm ôn cười lắc đầu, đêm nay con sớm đã có hẹn gì, hẹn ai, bỏ đi. Cung phu nhân nhíu mày nói, đứa nhỏ này sao lại thế này, trước kia chưa từng thấy hắn không ngoan như vậy, mẫu thân, như vậy cũng không thỏa. Cung Viễn Hàm còn chưa nói xong, Vu Thịnh Ưu liền ngắt lời hắn, mẫu thân, nhị thúc có việc cứ để hắn đi đi, con sao lại cần người khác phải đi cùng chứ, huống chi con cũng không muốn đi hội đèn lồng. Cung phu nhân nhìn qua nhìn lại hai người, một người vẻ mặt đạm mạc, một người vẻ mặt quật cường, lắc đầu, thở dài, ai, hai đứa nhỏ các ngươi. Tùy các ngươi đi, Viễn Tu, cùng nương tiến cùng, vâng, mẫu thân. Cung Viễn Tu đứng dậy, đi qua đỡ lấy cung phu nhân, hai người chậm rãi đi về phía phòng khách, trên bàn cơm, chỉ còn lại có Vu Thịnh Ưu cùng cung Viễn Hàm. Vu Thịnh Ưu vụng trộm ngẩng đầu liếc mắt nhìn cung Viễn Hàm một cái, hắn chỉ tao nhã dùng cơm, dường như không chú ý thấy nàng nhìn lén vậy, cho dù nàng nhìn lén quang minh chính đại như thế, hắn cũng đều không liếc nhìn nàng một cái, một lát sau, hắn cũng buông bát. Ôn Nhu nói, đại tổ từ từ dùng, Vu Thịnh Ưu cúi đầu ăn cơm, làm bộ không nghe thấy, cung Viễn Hàm cũng không để ý, nhấc chân bước đi, Vu Thịnh Ưu ngẩng đầu, nhìn bóng dáng hắn tuyệt trần, nhấp môi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, ngươi không để ý tới ta, ta cũng vẫn ăn cơm. Trong thư phòng, cung phu nhân cau mày hỏi, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, trước kia không phải quan hệ tốt lắm sao? Cung Viễn Tu nhìn chén trà trong tay yên lặng xuất thần. Hơi nóng từ chén trà bốc lên lơ lửng, cung phu nhân nhìn cung Viễn Tu bình tĩnh như thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, con cũng lạ, Hàm Nhi đối xử với Ưu Nhi như vậy, con cũng không nói nó, Ưu Nhi hiện tại ngày nào cũng rầu rĩ không vui, thương tâm như thế, con thấy không đau lòng, bản cung thấy cũng đau lòng thay. Cung Viễn Tu dương mắt, thản nhiên nói, mẫu thân làm gì phải đau lòng, hẳn là cao hứng mới phải, ta nên cao hứng, ta cao hứng cái gì? Cung phu nhân sắc mặt nghi hoặc, cung Viễn Tu nhìn cung phu nhân, hơi hơi cười khổ, Ưu Nhi thương tâm nhất thời, vẫn tốt hơn so với nhị đệ thương tâm một đời. Con nói cái gì? Cung phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, Viễn Hàm vì sao phải thương tâm cả đời? Cung Viễn Tu cầm cái chén, ánh mắt thản nhiên nhìn phương xa, nhẹ giọng thở dài nói, ta sao có thể muốn bọn họ thương tâm, nhìn phía ngoài cửa sổ, có lẽ, thế giới này, người hiểu Cung Viễn Hàm nhất, chính là đại ca hắn đi, hắn biết hiện tại Viễn Hàm lui về còn kịp, hiện tại lui về còn có thể bảo vệ cho tâm của chính mình, cho nên, y đang lui về, cố gắng, liều mạng lui trở về, cho dù quá trình này sẽ làm Ưu Nhi thương tâm, hắn cũng không bận tâm, không dám bận tâm, cũng không thể bận tâm, Viễn Hàm cũng là vì hắn à, hắn sao có thể không biết, mẫu thân, Cung Viễn Tu quay đầu, nhìn cung phu nhân nói, con cùng Ưu Nhi còn chưa động phòng, à, ngươi không thích nàng, cung phu nhân trừng mắt nhìn hắn, quả thực không thể tin được, thành thân một năm, không tính lúc hắn ngốc, hiện tại hắn hết bệnh đã hơn 3 tháng, cư nhiên còn chưa chạm tới thê tử của chính mình, không, con yêu nàng, những lời này, Cung Viễn Tu nói phi thường khẳng định, bởi vì yêu, cho nên khi khôi phục thần trí luôn muốn ôm nàng, hôn nàng, muốn thân cận nàng nhiều hơn nữa, hắn muốn gắt gao ôm lấy nàng, bắt lấy nàng, không để bất luận kẻ nào đoạt đi, nhưng mà, cũng bởi vì yêu, cho nên chỉ có thể mặc kệ nàng, không hỏi, không an ủi, không nhắc nhở, không níu kéo, thầm nghĩ cho nàng một cơ hội, cho nàng cơ hội nhận rõ tâm ý của mình, hắn không muốn ngày sau nàng phải hối hận. Ủy khuất cùng hắn vượt qua cả đời, hắn cũng chỉ có thể cho nàng cơ hội lúc này, nàng cùng Viễn Hàm đều là người hắn yêu nhất, là người hắn không thể thương tổn dù chỉ một chút, nếu như, một người không thể lui về, một người thật sự nhìn thấu, kia, vậy, nghĩ vậy, tâm co rút đau đớn một trận, đau khiến hắn cơ hồ hô hấp cũng không thông, vậy cứ như thế đi, cung phu nhân nhìn đứa con trước mắt đã sớm trưởng thành trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hắn nhíu chặt mày. Trong ánh mắt thâm thúy kia hiện lên một nỗi đau khó phát hiện, bỗng nhiên đều hiểu được, đều nói mẫu tử liên tâm a, bà sao lại không cảm giác được chứ, Viễn Tu a, mặc kệ con lại choáng váng, hay là thông minh, con, vĩnh viễn là đứa nhỏ thiện lương nhất, nhưng chính vì như vậy, nương sao có thể để con thương tâm được, mặc kệ các ngươi có động phòng hay không, Vu Thịnh Ưu cũng vẫn là thê tử bản cung cưới hỏi đàng hoàng cho ngươi, Tu Nhi, ngươi đừng để nó nghĩ tới. Cung phu nhân thanh âm dần dần nghiêm khắc, cũng không được để nó nghĩ tới, cung Viễn Tu cũng không trả lời, buông chén trà, nhìn cung phu nhân, nhẹ giọng nói, mẫu thân không cần lo lắng cho con, chuyện của con, trong lòng con tự hiểu rõ, đều rõ, tính toán của ngươi đều là vì nó, khi nào thì ngươi có thể tự tính toán vì mình, đêm nay ngươi không cần tiến cung cùng ta, cùng Ưu Nhi đi hội đèn lồng đi, cung phu nhân phất tay cho hắn lui ra, đã không muốn nói chuyện nhiều nữa. Mẫu thân, từ lúc khỏi bệnh con vẫn chưa gặp qua Thái Hậu, cung Viễn Tu cúi đầu đạm cười, hôm nay nhân cơ hội này đi gặp cũng tốt, ngươi, nhìn hắn vẻ mặt kiên quyết, biết mình không ngăn được hắn, chỉ có thể lắc đầu giận dữ nói, ai, tụy ngươi, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, ủy khuất người nào bà cũng đều luyến tiếc, này chấm ch, uyện này phải làm sao à, bóng đêm, thâm thúy mà u ám, lãnh nguyệt. Trong trẻo chiếu xuống, Vu Thịnh Ưu ôm đầu gối một mình, ngồi trên nguyễn tháp trong phòng, một quyển tiểu thuyết đặt trên tay, cả buổi chiều đều không đọc qua, trong phòng ngoại trừ Viễn Tu không có người đến, không ai quấy rầy nàng, nàng ngay cả thời gian cũng quên mất, ngồi ngốc một chỗ, lại qua một hồi lâu, nàng mới ném quyển sách lên bàn, trong lòng lại phiền muộn, lại hậm hực, a, vì sao vẫn cảm thấy áp lực như vậy a? Viễn Tu thật ngốc, một lão thái hậu có gì đẹp mặt, đi làm chi a, lão thái hậu xinh đẹp hơn nàng sao, có sao, khẳng định không có đi, còn có cung Viễn Hàm đáng ghét, học bộ dáng của hắn nói, ta đêm nay đã sớm có hẹn, nhìn như vậy hẳn là cũng không hẹn người tốt lành gì, đáng giận a, cho dù không có người đi cùng, không có người theo giúp, ta chẳng lẽ không thể tự mình đi sao, đúng, tự mình đi, tự tiêu khiển cũng tốt lắm a, nghĩ như thế, Vu Thịnh Ưu liền lấy một ít bạc trong ngăn tủ, cho vào túi tiền, xoay người ra khỏi đại môn cung gia, rống rống rống, hôm nay đi chợ đêm muốn cùng ăn một chút, nghĩ như thế, Vu Thịnh Ưu một mình đi thẳng tới phố hội đèn lồng tổ chức trên phố lớn trong thành, bên bờ sông, rất nhiều lầu cát đứng san sát, trên các lầu cát được treo đèn lồng đầy màu sắc, chiếu vào mặt hồ, ánh sáng giao hòa rất là đẹp mắt, hai bờ sông cũng đều được đèn cung đình nhiều màu trang điểm đổi mới hoàn toàn, hàng liễu rủ cũng chăng đèn kết hoa, toàn bộ hội đèn lồng đều vui mừng, náo nhiệt phi phàm. Vu Thịnh Ưu đi vào giữa đám đèn đuốc sáng trưng này, đứng giữa phố xá sầm uất người tới người đi, lại không cảm giác được một tia vui sướng, còn có thể nhận thấy rõ ràng một tia phiền muộn, ngẩng đầu, không ngừng nhìn theo những người đi thoáng qua bên người, có hơn một nửa bọn họ đều mang mặt nạ. Vu Thịnh Ưu kỳ quái hỏi người bán hàng bên cạnh, vì sao bọn họ đều mang mặt nạ vậy? Đại thúc bán hàng ngẩng đầu cười, ha ha, cô nương là người nơi khác tới đi, đêm thất tịch ở chỗ chúng ta, là dành để nam nữ trẻ tuổi thân cận. Ban đầu rất nhiều nam nữ đều nhìn trúng những người đã kết hôn hoặc có người trong lòng, về sau mọi người để tránh xảy ra chuyện xấu hổ này, cho nên những người không muốn tìm kiếm nhân duyên đều mang mặt nạ. Ồ, như vậy à, Vu Thịnh Ưu lấy bạc ra nói, cho ta một chiếc mặt nạ, ha ha, cô nương có người trong lòng, ta đã kết hôn. Vu Thịnh Ưu cúi đầu chọn mặt nạ ở quán nhỏ của hắn, đại thúc bán hàng khen nói, à, vậy nên mang, cô nương tướng mạo tốt như vậy, không mang mặt nạ nhất định sẽ khiến cho hiểu lầm. Vu Thịnh Ưu cười khẽ, lựa chọn một chiếc mặt nạ màu trắng đơn giản thanh lịch, cảm ơn đại thúc, cô nương đi thông thả. Vu Thịnh Ưu mang mặt nạ, chậm rãi đi vào hội đèn lồng, không vui không buồn, không có cảm giác gì, một chút tâm tình kích động của nữ chủ xuyên qua cũng không có. Đèn lồng dù có đẹp cũng kém hơn so với đèn neon xinh đẹp ở thế kỷ 21 à, nàng đi đến bên bờ sông, ngồi trên đề, gió đêm thổi, cành dương liễu nhẹ nhàng lay động trên đầu nàng. Vu Thịnh Ưu nhìn cả trai lẫn gái trong hội đèn lồng này giống như là đang xem tivi, bọn họ ở trong tivi náo nhiệt, cũng không có quan hệ gì với nàng, có thể nói là không có liên quan, nhưng người trong tivi cư nhiên đến trêu chọc nàng. Hai Phong Lưu công tử mang theo mười mấy gia đình, trên mặt lộ dáng vẻ tươi cười lưu manh, tới gần nàng, cười đáng khinh, tiểu nương tử, bỏ mặt nạ xuống cho gia nhìn xem. Vu Thịnh Ưu lăng lăng nhìn hắn, tổng cảm thấy hắn có chút quen, gặp qua ở đâu rồi, cau mày còn thật sự nghĩ lại, tiểu nương tử, đừng thẹn thùng, bản công tử sẽ không đối với nàng như vậy. Vu Thịnh Ưu dương mắt, ngữ khí này, thực con mẹ nó lưu manh, ách, sao cơ, chẳng lẽ chính mình đang bị đùa giỡn, cư nhiên có người lại đùa giỡn nàng. Nga, không đúng, cư nhiên có người dám đùa giỡn nàng, nga nga, thật hưng phấn nga, nàng bị đùa giỡn, tiểu nương tử, đừng sợ a, để cho đại gia nhìn xem dung mạo của nàng, ha ha a Trình huynh, ta nói cô nương này dung mạo không đẹp, Hoàng Y công tử phe phẩy cây quạt nói, Triệu huynh, chúng ta một đường xốc mặt nạ mười mấy xấu nữ rồi, nếu người này cũng không đẹp, đời này ta sẽ không đến phá hội đèn lồng nữa, áo lam công tử rung đùi đắc ý nói. Hoàng Y công tử nói, ta cá 100 lượng, là một xấu nữ, áo lam công tử nói ta cá 100 lượng, là một mỹ nữ, hóa ra không phải đùa giỡn nàng, là đăng cá cược à, hai kẻ này nhàm chán không có việc gì, chạy tới lật mặt nạ người ta, cá xem dung mạo người ta thế nào, tiểu nương tử, mau hạ mặt nạ xuống cho bổn công tử nhìn xem, áo lam công tử thúc giục nói. Vu Thịnh Ưu nhíu mày, à, là hắn, rốt cục đã nghĩ ra hắn là ai. Nàng nghiêng đầu bật cười, nhìn xong ngươi đừng hối hận, bản công tử chưa bao giờ làm chuyện hối hận, áo lam công tử tự tin tràn đầy nói. Vu Thịnh Ưu nâng tay, tháo mặt nạ xuống, dưới ánh trăng thấm lạnh hé ra một gương mặt thanh tú, lộ ra ý cười trong suốt. Hoàng Y công tử nâng quạt vỗ nhẹ bàn tay nói, thật là một gia nhân thanh tú, Triệu huynh 100 lượng này tại hạ thua, nhưng áo lam công tử không có một tia vui vẻ, trừng to mắt, chỉ vào nàng nói, là ngươi. Chính là ta, như thế nào, nhìn thấy ta hối hận. Vu Thịnh Ưu nhìn hắn cười, ngươi là mụ la sát, bản công tử lần trước đã nói, lần sau nếu để cho ta gặp lại ngươi nhất định sẽ nếm mùi, ha ha, ta phải sợ ngươi nga, cũng không biết lần trước là ai lăn lộn cầu xin tha thứ trên mặt đất, thanh âm kia, ta bây giờ vẫn còn nhớ rõ a. Vu Thịnh Ưu vốn tâm tình không tốt, có người đưa đến tận cửa cho nàng khi dễ, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Chỉ thấy nàng khóe mắt lộ vẻ khinh bỉ, ngôn ngữ cũng đầy châm chọc, khiến cho người ta rất muốn đánh nàng một trận. Triệu huynh, nàng là ai? Nàng chính là thê tử của Cung Viễn Tu, độc phụ nữ kia, nàng chính là người lần trước dụng độc trên đường hại huynh, chính là nàng ta, hôm nay không báo cừu này thề không làm người. Người tới, bắt lấy nàng cho ta. Thì ra, người này chính là người lúc trước khi dễ Cung Viễn Tu trên đường, bị Vu Thịnh Ưu dùng độc lăn lộn trên mặt đất. Sau lại cùng bị kéo tới Khai Phong phủ, thập tam hoàng tử. Vu Thịnh Ưu nhìn hắn nổi giận đùng đùng, bỗng nhiên cảm thấy đó là chuyện đã xảy ra từ kiếp trước, nhưng kỳ thật, chỉ mới qua một năm mà thôi, Lạnh Nhạt nhìn chúng gia đình ồ lên, Vu Thịnh Ưu đưa tay lên, cẩn thận độc dược của nàng ta, thập tam hoàng tử kêu to, mọi người mạnh mẽ dừng lại không dám tới gần, toàn bộ hoảng sợ nhìn nàng, giáo huấn lần trước còn khắc sâu trong lòng, lần này không biết độc phụ nữ này còn làm ra chuyện gì đây, thập tam hoàng tử tránh ở phía sau gia đình còn chưa đủ, còn lui lại xa vài chục bước, rất sợ bị độc dược lan đến, Vu Thịnh Ưu đưa tay vào trong ngực sờ soạn một hồi, lại sờ soạn một hồi, gãi gãi đầu, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt còn thật sự nhìn bọn họ nói, khiến các ngươi thất vọng rồi, hôm nay không mang dược, thập tam hoàng tử khóe miệng run rẩy một chút, nắm chiếc phiến soạt một tiếng, trầm giọng nói, bắt lấy cho ta, vâng, chúng nanh vuốt kêu lớn xông lên, Vu Thịnh Ưu xoay người bỏ chạy, cũng may nàng thân thủ linh hoạt, chúng nanh vuốt võ nghệ cũng không cao cường, chỉ thấy mười mấy người vạm vỡ đuổi theo một nữ tử kiều nhỏ chạy loạn khắp hội đèn lồng, nàng linh hoạt xen kẽ ở trong đám người, nàng nhảy lên, hạ xuống, né trái, vòng phải, ha ha ha, ngươi bắt không đến, bắt không được, ngu ngốc, Vu Thịnh Ưu vừa chạy, vừa kích thích bọn họ, nàng ngửa đầu cười lớn chạy trong gió đêm, bỗng nhiên cảm thấy vui sướng cực kỳ, những phiền muộn trong lòng nhất thời đều bị gió thổi tan, thập tam hoàng tử mặt đã chuyển sang màu gan heo, lại mệt thở không ra, chỉ vào Vu Thịnh Ưu mắng, ngươi ngoan ngoãn để ta bắt lấy, bổn hoàng tử liền không so đo với ngươi, bằng không ta diệt cửu tộc ngươi, nói còn chưa dứt, đã bị Vu Thịnh Ưu thuận tay cầm một trái táo lớn nện vào mặt, a, đau, thập tam hoàng tử bụng mặt nhìn Vu Thịnh Ưu đang cười đến thực vui vẻ, nói, các ngươi là người chết à, còn không bắt lấy cho ta, vâng, chúng nanh vuốt vây đuổi chặn đường, đi theo nàng lên xuống, trái phải, qua thật lâu, rốt cục dồn nàng trong một góc đường, nhìn nàng cười dữ tợn, nha đầu chết tiệt kia, rốt cục bắt được, thập tam hoàng tử đi ra từ phía sau chúng nanh vuốt, đắc ý nhìn nàng nói, xem ngươi còn chạy hướng nào, lần này không đánh cho ngươi cầu xin tha thứ, nói còn chưa dứt, đã nghe người nào đó vẽ mặt chân chó nhìn hắn cười, ha ha, thập tam hoàng tử, ta sai lầm rồi, van cầu ngươi, buông tha ta đi, hoàng tử, nàng cầu xin tha thứ, còn muốn đánh sao, đánh, đánh cho ta, nàng như vậy là cầu xin tha thứ sao, trong mắt nàng nếu bớt đi một phần khinh bỉ, có lẽ hắn đã có thể bỏ qua cho nàng.